Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, chương 1627, Đạo Cảnh Cường Giả Cúi Đầu. Nguyệt Hồng Ưng, hôm nay ngươi cùng Địch Khoát Hải quyết chiến, ngươi đã mất bại, ngươi phục sao thua, Sơn Thần Dịch Tuân thanh âm, giống như là một đạo chợt nổi lên muộn lôi một dạng trực tiếp đánh vào vừa mới đứng dậy vẫn còn ở. Kêu thảm Nguyên Hồng Ưng đầu thoáng cái, liền đem Nguyên Hồng Ưng phách bối rối, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều ngừng. Hơi giật mình ngửa đầu nhìn chính thành cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống chứ hắn Diệp Chân. Ngăn cách lấy thủ hộ kết giới nhìn hắn Sơn Thần Dịch Tuân. Ánh mắt ân cần nhìn hắn Phúc Công Công. Còn có trong con người lóe lên chứ nước mắt gắt gao nhìn chòng chọc hắn Mau Ma Ma. Hết thảy các thứ này hết thảy. Cũng chiêu kỳ chứ một chuyện hắn thua. Hắn Nguyên Hồng Ưng thua. Nhưng là ở chỗ này chiến đấu trước, Nguyên Hồng Ưng tựa hồ cho tới bây giờ không qua. Hắn thất bại, cho nên hắn đối thua loại tình huống này. Căn bản không có cái gì chuẩn bị. Căn bản không có phương diện này chuẩn bị tâm tư. Hắn chỉ cảm thấy ngực rất bí bách, trong lòng phảng phất ép chứ một tòa như núi lớn, để cho hắn không thở nổi. Thua chữ này giống như một cái đao nhọn một dạng cắm vào rồi hắn trên trái tim. Càng làm cho hắn buồn rầu là, hôm nay cuộc chiến đấu này, tựa hồ không kéo dài bao lâu. Lần trước Ngũ Tiên Lôi Thượng hắn cùng với Địch Khoát Hải giữa đại chiến. Trận chiến ấy, hắn thần thông thủ đoạn dốc hết. Mặc dù thua, nhưng là chiến đấu thống khoái. Thua không tiếc, nhưng hôm nay trận chiến này, tựa hồ vừa mới bắt đầu không bao lâu liền kết thúc. Hắn rất nhiều thủ đoạn đều vô dụng. Hắn vạn toàn chuẩn bị bên trong cùng Địch Khoát Hải liều chết. Lưỡi lê thấy đỏ thủ đoạn cũng đều không có cơ hội dùng tới. Liền kết thúc trận chiến này, hắn thua bực bội a. Bây giờ quay đầu nhìn, tựa hồ là Địch Khoát Hải dùng thực lực nghiền ép hắn. Không sai, chính là nghiền ép. Trong lúc bất chợt, Nguyên Hồng Ưng ra mặt, quét đau xót, từ chiến trường bên ngoài bốn phương tám hướng bắn tới ánh mắt. Giống như là từng đạo kim nhọn một dạng đưa hắn ra mặt đâm đau nhức. Nguyên Hồng Ưng trong lúc bất chợt liền nổi lên trước trận chiến hắn hào ngôn lần này. Địch Khoát Hải phải thua không thể nghi ngờ. Trận chiến này không giống nhau. Trận chiến này hắn tất chém chết Diệp Chân. Bây giờ đến, lúc ấy nói ra những thứ này lời nói hùng hồn hắn. Hẳn giống như là một cái tiểu sửu. Giống như là một cái tiểu sửu một loại buồn cười. Mà chính mình sửu thái. Không chỉ là đến từ hồng hoang tứ hải anh hùng hào kiệt tẫn thấy. Chính là những thứ kia vô cùng chờ mong nhìn hắn cho cười tộc nhân. Thân nhân, cũng thấy được toàn bộ rồi. Theo bản năng. Nguyên Hồng Ưng ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời chiến trường treo cao kia cửu giới thần nhãn linh. Trận, hắn biết, kia cửu giới thần nhãn linh trận phía sau lưng. Có hắn tộc nhân, chí thân, kia cửu giới thần nhãn linh trận tản ra quang hoa. Giống như là từng đạo mũi tên nhọn một dạng đưa hắn đóng vào sỉ nhục trụ tiến lên. Nghiền ép tiểu sửu sỉ nhục, những ý niệm này từng cái thoáng qua chớp mắt. Nguyên Hồng Ưng ngực chợt chập trùng kịch liệt một cái xuống. Một cái màu vàng nhạt máu tươi, liền vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, vãi hướng rồi giữa không trung. Thiếu chủ, Mau Ma Ma lần nữa hét dầm lên, nhưng là lần này, Mau Ma Ma thanh âm, lại bị chiến trường bên ngoài tiếng sóng hoàn toàn che giấu. Toàn bộ võ giả, nhất là những thứ kia đặt Nguyên Hồng Ưng thắng vũ người, lúc này đã hoàn toàn minh bạch, bọn họ đặt sai, lần này, bồi lớn, bồi thảm, ta linh thạch, ta đây vài năm khổ cực góp nhặt linh thạch nốt, trời, đó là ta lần này hành thương tiền vốn, điều này mà thất bại đây, thống khổ trong tiếng hô. Cũng không biết là ai hướng chứ thủ hộ bên trong màn sáng Nguyên Hồng Ưng giống lên một giọng. Họ Nguyên, đưa ta linh thạch. Họ Nghiên, ngươi một cái tên lường gạt, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Họ Nghiên, cái đó thứ hèn nhát, ngươi một cái người ngu ngốc, ngươi một cái ngạo mạn thổi thượng thiên gia hỏa, đưa ta linh thạch. Nếu là sớm biết ngươi là gối thêu hoa, ta tuyệt đối không đặt ngươi cái này túng hóa. Vốn là linh linh sao mắng, trong thời gian ngắn giống như là hồng thủy một loại phun về phía rồi Nguyên Hồng Ưng. Cũng có vậy thì mấy cái sáng suốt, biết chuyện này từ mở một cái đầu, chính là bị đạp trừ ngũ trảo ngân long ra sân nguyên máy bay cho mang tới trong rãnh đi. Xoay chuyển ánh mắt, định chỉ lấy nguyên máy bay tức giận mắng, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, nguyên máy bay dưới chân ngũ trảo ngân long to đại long mắt một trâu. Lạnh giá mà tán chứ hung sát chi khí long nhãn liền nhìn chòng chọc đi qua. Bị kia lạnh giá không mang theo một tia cảm tình long nhãn một chành. Người võ giả kia tại chỗ đánh một cái đột, gắng gượng đem mình cần phải mắng ra lời nói cho nuốt xuống. Sau đó, nổi giận trong bụng cùng khổ người võ giả kia, thấy không thể vậy thì liền như vậy, xoay chuyển ánh mắt, lại chỉ lấy thủ hộ bên trong màn sáng Nguyên Hồng Ưng tức giận mắng đứng lên. Nếu không phải là có thủ hộ màn sáng ngăn trở, sợ rằng kia mấy trăm ngàn người cũng hận không được trước chỉ lấy Nguyên Hồng Ưng mũi mắng. Nguyên Hồng Ưng nhưng là ngây người, trực tiếp ngu bối rối. Từ nhỏ đến lớn, trừ hắn ra vị kia để cho hắn kính sợ vô cùng cha, ai mắng qua hắn, ai lại dám mắng hắn cho tới bây giờ không có. Càng nói là giống như trước mắt loại chiến trận này, mấy trăm ngàn máu người miệng như đao, ánh mắt như mũi tên, giống giận như điện phô thiên cái địa mắng hắn. Càng nói kia trong đó xen lẫn từng câu hắn ngay cả nghe cũng không nghe qua khó nghe tiếng mắng. Ngực khí huyết đang sôi trào, giống giận, lại một chữ cũng không kêu nổi đi. Cái miệng, mang theo màu vàng nhạt máu tươi liền một đạo tiếp tục một đạo cuồng phun ra ngoài. Máu tươi từng miếng không ngừng cuồng phún. Bộ dáng kia, thủ hộ bên ngoài màn sáng Mao Ma Ma cùng Phúc Công Công nhưng là cấp nhãn. Mao Ma Ma gấp kêu khóc chứ thiếu chủ đồng thời, liều chết công kích chứ thủ hộ màn sáng. Phúc Công Công so ra mà nói, lại tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt vòng vo một vòng, nhìn về phía cao treo ở hư không trung sơn thần Dịch Tuân. Cho tới bây giờ sắc mặt không chút thay đổi trên khuôn mặt già nua. Cố gắng sắp xếp một tia ẩn chứa chứ khẩn cầu hèn mọn nụ cười. Sau đó xa xa hướng chứ sơn thần Dịch Tuân chắp tay tay đem người cung kính đi xuống. Sơn thần Dịch Tuân mặt liền biến sắc. Đây chính là một vị đạo cảnh cường giả cúi đầu. Một vị đạo cảnh cường giả khẩn cầu. Đại biểu lấy một vị đạo cảnh cường giả ân huệ. Hắn hiểu hơn. Phúc Công Công vị này đạo cảnh cường giả buông xuống dáng vẻ yêu cầu hắn cho một ân huệ. Không chỉ có riêng là để cho hắn bỏ chạy thủ hộ màn sáng để cho hắn cứu chữa nhà mình thiếu chủ. Nguyên Hồng Ưng đơn giản như vậy, thật muốn tiến vào thủ hộ màn sáng, lấy Phúc Công Công đạo cảnh cường giả thực lực, tùy thời có thể kích phá. Rồi, thần niệm động một cái. Phúc Công Công giữ trong hư không thủ hộ chiến trường 6 vị đạo cảnh cường giả trao đổi một chút. Sau đó, gật đầu một cái, trong nháy mắt tiếp theo, Sơn Thần Dịch Tuân một đạo phù quang đánh ra. Trên chiến trường thủ hộ màn sáng liền lập tức triệt hồi. Triệt hồi chớp mắt, Mao Ma Ma lập tức liền hóa thành một đạo thiểm điện xông về vẫn còn ở cuồng phún chư máu tươi nhà. Mình thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng, nhưng là Phúc Công Công, lại đi rất chậm, phi phi thường chậm, cũng chính là cách vậy thì một sát na. Cũng không biết là vị kia trong võ giả hung ác loại người dường như muốn tiết lửa giận một loại. Giống lên một giọng, họ ngưng hại chúng ta thua thảm. Đánh hắn, một đạo kim linh lực ngưng tụ kim thương, liền mang theo tiếng rít từ trong đám người bay ra. Đánh về phía bắt trước Phật Ma sợ run một loại phun máu tươi tung tóe Nguyên Hồng Ưng. Này một cái kim thương, không cần Phúc Công Công xuất thủ, Thậm chí Mao Mama tiện tay quăng một chút ống tay áo liền đem kỳ đánh tan. Nhưng là, này một cái kim thương, lại giống như là một cái mồi dẫn hỏa một dạng trong thời gian ngắn liền đốt chiến trường chung. Quanh mấy trăm ngàn võ giả lửa giận, một đạo đạo linh lực ba động ở dâng lên, đang ngưng tụ, ở bạo nổ, cơ hồ là đồng thời. Sơn thần dịch tuân mãn hàm lực uy hiếp tiếng giống giận vang tới. Ngũ tiên đường chủ cầm chiến trường. Ai dám gây chuyện, giết không tha. Cũng ở đây cùng một giây. Ngũ tiên đường kia sáu vị đạo cảnh cường giả mạnh mẽ vô cùng thần niệm. Xoay mình đồng thời nổ lên đến. Phát tán rồi toàn bộ chiến trường. Uy hiếp chứ tại chỗ mỗi một vị dục dịch vị trí. Nhưng cho dù có chứ dịch tuân giống giận, có đạo cảnh khí tức cường giả chấn áp, có một bộ phận võ giả, hay lại là xuất thủ, thành thiên thượng vạn nói đủ loại màu sắc hình dạng công kích. Từ bốn phương tám hướng đánh về phía Nguyên Hồng Ưng, trên bầu trời lục đạo đạo cảnh khí tức cường giả đồng thời nổ lên đến. Mỗi người đỡ được ước hơn ngàn nói công kích. Nhưng vẫn là có mấy ngàn nói công kích từ bốn phương tám hướng đánh về phía Nguyên Hồng Ưng. Cũng ngay tại giây phút này, chính ở trong hư không chậm rãi mà đi Phúc Công Công. Chợt bước ra một bước, vốn là có chút nhỏ thấp còng lưng thân thể. Trong thời gian ngắn tăng vọt đến trăm mét lớn nhỏ, lại thoáng một cái, chính là ngàn mét lớn nhỏ. Ngàn mét lớn nhỏ cự nhân một loại cơ thể hơi khẽ cong. Giống như là một cái ô dù một loại đem Nguyên Hồng Ưng bảo hộ ở rồi bên trong thân thể. Mấy ngàn đạo tu là bất đồng, thuộc tính bất đồng linh lực công kích đồng thời ở Phúc Công Công kia ngàn mét lớn nhỏ bên ngoài. Thân nổ tung, mỗi một lần nổ vang, Phúc Công Công thân hình sẽ thu nhỏ lại một phần. Mỗi một lần ba động, Phúc Công Công biến thành cự nhân sẽ nhỏ thấp một phần. Đây chính là mấy ngàn người a, ít nhất 5.000 người a, mấy ngàn người đồng thời đánh tới công kích, không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ, coi như là đạo cảnh cường giả, cũng phi thường cố hết sức. Khi này một lớp công kích đồng thời nổ lên chớp mắt, Phúc Công Công biến thành ngàn mét cự nhân, trong thời gian ngắn thu nhỏ lại đến to mười mấy mét. Nhưng như cũ đem Nguyên Hồng Ưng gắt gao bảo hộ ở trong ngực. Phúc Công Công khóe miệng, đã tràn ra một tia máu tươi. Cùng một giây, trên bầu trời kia sáu vị đạo cảnh khí tức cường giả. Đã chứ trọng tỏa định mới vừa kia hơn 10.000 vị cưỡng ép xuất thủ võ giả. Chỉ cần bọn họ còn dám xuất thủ, khí cơ dẫn dắt bên dưới, chờ đợi bọn họ. Đúng là đạo cảnh cường giả lăng lệ vô cùng phản kích. Dưới tình huống này, ở sáu vị đạo cảnh cường giả cưỡng ép can dự dưới ảnh hưởng. Kích thước lớn hơn hỗn loạn hơn tình cảnh, cũng chưa từng xuất hiện, ngay cả khóe miệng máu tươi đều không cố thượng lau. Phúc Công Công đầu tiên là một trưởng vỗ đánh Nguyên Hồng Ưng. Sau đó biện chỉ như bay, Nguyên Hồng Ưng kia kịch liệt khí tức ba động. Thật nhanh ổn định lại, nhưng là, liền ngắn ngủi này mấy hơi công phu, Nguyên Hồng Ưng tu vi khí tức, đã từ huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong rơi vào rồi huyền cung cảnh bát trọng đỉnh phong. Mao Mama đau lòng vô cùng đem Nguyên Hồng Ưng ôm vào trong ngực. Phúc Công Công dùng một loại chiều mến con mắt nhìn liếc mắt Nguyên Hồng Ưng. Sau đó nhìn về phía không trung trung sơn thần dịch tuân. Lần nữa chắp tay, gật đầu hỏi thăm, ý kia lại không quá minh bạch. Phần nhân tình này, hắn ghi nhớ, nếu không phải sơn thần dịch tuân nhúng tay uy hiếp chung quanh những thứ kia tức giận võ giả. Nguyên Hồng Ưng chỉ có hai cái kết quả, một là thần trí điên cuồng thất thần không người cứu chữa hộc máu mà chết. Hai là chiến trường thủ hộ màn sáng vừa mới mở ra chớp mắt. Liền bị chung quanh kia mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn thua thảm võ giả đánh giết thành cạn bã. Không chỉ là Nguyên Hồng Ưng, dưới tình huống đó, Phúc Công Công hắn cái này đạo cảnh, sợ đều phải tại chỗ vẫn lạc. mấy trăm ngàn thông thần cảnh, huyền cung cảnh, giới vương cảnh võ giả dưới sự tức giận đánh hội đồng. Cũng thấy kinh khủng, địch lôi vương, lần này, lão nô thay mặt thiếu chủ nhà ta cảm ơn các hạ nương tay ân. Phúc công công đột nhiên xoay người, hướng lấy Diệp Chân nói, Diệp Chân ngẩn người, này rời ạ, quá ngượng ngùng, Diệp Chân sao nói là hắn ở hồng thanh giới hái được nguyên hồng ưng trái cây. Sau đó lợi dụng kia lục không hào quang nhất cử dễ dàng đánh bại nguyên hồng ưng sao cho tới nương. Tay, nếu không phải này nguyên hồng ưng bối cảnh mạnh mẽ quá đáng. Lại vừa là trước mặt mọi người. Hắn thật đúng là không. Bất quá, bạch kiểm ân huệ. Còn thu, Diệp Chân mân chứ môi gật đầu. Cáp, ta thắng, ta đặt chúng. Lần này, một thành 5 tỷ số bồi. Ta thắng 50 ngàn khối linh thạch thượng phẩm. Trời, ta đặt quá ít, mới thắng 8 ngàn khối linh thạch thượng phẩm. Ta cái gì không hoàn toàn đặt lên, một phần nhỏ người tiếng kinh hô. Để cho những thứ kia thua linh thạch các võ giả, người người trợn mắt nhìn, đau lòng như dao cát. Loan đại, ngươi thắng bao nhiêu đông tử? Ngươi thì sao? Thắng bao nhiêu? Hỉ tư tư đem chính mình thắng ngân thạch hối đoái trở lại. Vân bồn này không có tim không có phổi. Hướng chứ Loan đại cùng Hoàng Đông hỏi. Một bên hỏi vừa nói. Ai, ta còn là nhát gan một chút. Đặt không đủ lớn. Mới đặt 4 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Kiếm lời 600 ngàn khối linh thạch thượng phẩm. Nếu là đem ta tài sản toàn bộ đặt đi vào. Thế nào cũng có thể kiếm 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm rồi. 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Thế nào chứ cũng đủ ta buông ra tu luyện đến mấy năm rồi. Loan đại cười một tiếng. Ta đặt không nhiều. 700 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Kiếm lời 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm ra mặt. Vân bôn ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đông. Lại phát hiện Hoàng Đông gương mặt đó. So với hắc than còn đen hơn. Khó coi phải chết. Vân bôn lần này lập tức phản ứng lại. Âu đúng rồi. Đông tử ngươi không có nghe Loan đại lời nói. Không đặt địch khoát hải thắng. Hoàng Đông mặt càng đen hơn. Đúng rồi. Ngươi sẽ không đặt nguyên hồng ưng thắng đi. Vân bôn hỏi lại. Nghe vậy. Hoàng Đông sắc mặt càng đen hơn. Buồn rầu chính muốn hộc máu. Rời ạ. Vân bôn đây là đôi công. Hoàng Đông tâm lý buồn rầu. Liền nói ra. Hắn đặt nguyên hồng ưng 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Kiếm một khoản. Tiền không kiếm được. Vốn lại bồi tiến vào. Có thể giống như. Tương lai vài năm. Bạn hắn môn tài nguyên tu luyện sẽ càng nhiều. Nhưng hắn. Lại sẽ thiếu. Này một tăng giảm một chút. Chênh lệch đã tới rồi. So sánh với Hoàng Đông buồn rầu, Minh Sơn Đường đại chấp sự Thôi Thạch lúc này là thực sự khóc a. Vốn là, hắn là nhìn Dịch Tuân xui xẻo, Thiên Vận Đường xui xẻo, sau đó quyền thế giảm nhiều, bọn họ Minh Sơn Đường nhân cơ hội lên chức cầm quyền. Nhưng không tới, Nguyên Hồng ưng lại thua. Thua triệt để như vậy không nói. Còn để cho Thiên Vận Đường ác kiếm lời một cái vô cùng kinh khủng số lượng. Số kia con mắt, sợ là phải qua 1 tỷ. 1 tỷ khối linh thạch thượng phẩm a. Này xuất ra đi, đạo cảnh cường giả đều có thể đập choáng váng vô số. Có thể đoán được, hôm nay qua sau, Thiên Vận Đường ở Ngũ Tiên Nội Đường gặp nhau uy danh tăng mạnh. Quyền thế tăng mạnh, quyền phát biểu lớn hơn. Mà một mực với Thiên Vận Đường cạnh tranh Minh Sơn Đường. Sợ là Minh Sơn Đường đại chấp sự Thôi Thạch là khóc không ra nước mắt a, thắng bại đã phân. Thua thua, thắng thắng, thua tìm một địa phương uống rượu hết giận, thắng người tìm người chỗ ngồi uống rượu ăn mừng. Các võ giả 66 tiếp theo liền giải tán. Các võ giả giải tán, Diệp Chân thân hình động một cái. Cũng muốn rời đi, nhưng ngay tại Diệp Chân động một sát na này, chấn động tâm hồn long đinh âm thanh xoay mình vang lên. Lóe lên ánh bạc, chân đạp ngũ chảo ngân long nguyên máy bay,